Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừu Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1170, chương 1170, nghĩa bất dung từ trách nhiệm. Tà tu bị giết chết rồi. Mắt thấy cảnh này, Triệu Thành Nghĩa ba người cả kinh trợn mắt hốc mồm. Ngô Chiết đồng dạng khiếp sợ không tên. Hắn đã sớm đoán được Tô Nghĩa núp trong bóng tối chuẩn bị động thủ. Nhưng cũng không nghĩ tới như vậy sạch sẽ lưu loát liền đem tà tu cho xử lý. Trước đó, bốn người bọn họ liên thủ bị tà tu ép chật vật không chịu nổi. Hiểm tượng hoàn sinh, xem xét lại Tô Nghĩa vừa xuất mã thì thay đổi cục thế. Vừa so sánh, để hắn cảm giác mình như là phế vật một dạng. Nội tâm 10 phần phức tạp, hắn đến cùng là ai? Quá khỏe khoắn, Triệu Thành Nghĩa cùng Nhiếp Triển Bằng nhìn Tô Nghĩa. Nội tâm vô cùng không bình tĩnh, bởi vì chưa từng gặp qua Tô Nghĩa, cho nên cũng không biết Tô Nghĩa thân phận. Bất quá, Tô Nghĩa thực sự quá trẻ tuổi, chỉ sợ vẫn chưa tới 20 tuổi. Còn trẻ như vậy, thì nắm giữ chém giết tà tu thủ đoạn, quá khiến người ta cảm thấy không thể tưởng tượng được. Là Tô Nghĩa, chấm ngoặc kép, khi thấy rõ Tô Nghĩa dáng vẻ lúc, Cẩm Hoành Hiên miệng nhất thời nới rộng ra. Hắn vạn lần không ngờ, xuất thủ tương trợ, chém giết tà tu thế mà lại là Tô Nghĩa. Cái gì? Hắn cũng là Tô Nghĩa. Triệu Thành Nghĩa cùng Nhiếp Triển Bằng tại chỗ chấn kinh. Muốn hỏi hiện tại Lam Tinh, người nào danh tiếng vang dội nhất? Không phải Tô Nghĩa không còn gì khác. Nghe đồn Tô Nghĩa một mình đối kháng nhiều cái cường đại tông môn. Ở trong đó thì bao gồm Kim Diễm Tông cùng Ảnh Sát Môn hai cái này quái vật khổng lồ. Nhưng là, Tô Nghĩa chẳng những không có rơi vào hạ phong, thậm chí còn liên tiếp không ngừng chém giết đối phương nhiều tên huyễn linh cảnh cường giả. Khiến Kim Diễm Tông chờ tông môn thể diện mất hết. Mặt khác, Tô Nghĩa mượn nhờ tử vong cấm địa đặc thù hoàn cảnh dụ sát Đoan Mộc Anh Đức. Càng là danh tiếng vang xa. Thế nhưng là, có một chút bọn họ là không nghĩ ra. Tô Nghĩa không phải mới huyễn linh cảnh sao? Sao liền có thể miểu sát một tên thông thần cảnh nhị trọng tà tu? Mọi người ở đây tâm tư dị biệt thời điểm. Tô Nghĩa đã đem tiểu tiện thu nhập lang gia giới. Nhặt lên tà tu túi chữ vật. Bước nhanh đi tới Cẩm Hoành Hiên phụ cận. Nhìn đến Cẩm Hoành Hiên một mặt trắng bệch dáng vẻ. Tô Nghĩa trong lòng căng thẳng. Tiền bối, thương tổn có nặng hay không? Yên tâm, thụ một chút vết thương nhỏ mà thôi. Không có trở ngại. Cẩm Hoành Hiên gạt ra vẻ tươi cười, không thèm để ý nói. Tô Nghĩa vẫn là không yên lòng, trực tiếp cho Cẩm Hoành Hiên một viên Uẩn Linh Đan. Tô Nghĩa, Uẩn Linh Đan quá chân quý, vẫn là giữ đi. Cẩm Hoành Hiên từ chối nhã nhặn. Hắn tuy nhiên thương tổn thật nặng, nhưng vẫn chưa thương tới căn bản. Tĩnh dưỡng cái một tháng nửa năm thì có thể khôi phục. Tiền bối, ta những vật khác không nhiều. Cũng là không thiếu đan dược. Ngươi mau ăn. Tô Nghĩa ngôn ngữ bên trong mang theo một tia kiên trì. Tốt à, Cẩm Hoành Hiên không có ở cự tuyệt. Ăn vào Uẩn Linh Đan về sau. Trên mặt trắng xám chi sắc dần dần thối lui. Cũng khôi phục một chút khí lực. Tại Tô Nghĩa nâng đỡ. Chậm rãi đứng dậy. Tô Nghĩa, quá cảm ơn ngươi. Nếu như không phải ngươi xuất thủ. Chúng ta cái này mấy cái đám xương già đều muốn viết di chúc ở đây rồi. Lúc này, Triệu Thành Nghĩa cùng Nhiếp Triển Bằng đi lên phía trước. Đối với Tô Nghĩa cảm tạ lên. Hai vị tiền bối quá khách khí. Tô Nghĩa cười nói. Thân vì nhân tộc, lại há lại cho một tên tà tu ở đây tùy ý làm bậy. Chém giết tà tu, là ta Nghĩa bất dung từ trách nhiệm. Triệu Thành Nghĩa cùng Nhiếp Triển Bằng nhất thời đối Tô. Nghĩa sinh lòng hào cảm. Tại Tô Nghĩa trên thân, bọn họ thấy được thân là một tên nhân tộc cái kia có đảm đương. Hiện tại nhân tộc thiếu khuyết cũng là có huyết khí, có trách nhiệm người trẻ tuổi. Tô Nghĩa có thể nói như vậy, để bọn hắn rất cảm thấy vui mừng. Triệu Thành Nghĩa khẽ gật đầu, ngược lại hỏi Tô Nghĩa, ta nghe nói ngươi gia nhập Thanh Vân Kiếm Tông, còn trở thành chân truyền đệ tử, có chuyện như vậy sao? Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.